Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 171 Hiếu Thành loạn. 11, Kỳ Thiện cười lạnh bổ sung, ngươi là tưởng nói, chết chỉ là một cái không quan trọng gì, xuất thân hèn mọn con kiến sao? Cho nên ngươi liền yên tâm thoải mái cho rằng, Kỳ Thiện cũng nên cùng ngươi giống nhau không? Thèm để ý, con kiến mà thôi, dù sao qua cái mấy năm cũng sẽ phai nhạt. Quận thủ bị bức hỏi đến cứng họng vô ngữ, sau một lúc lâu mới ngượng ngùng nói nhỏ. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta không muốn hại người, ta chỉ là, hắn chỉ là cái gì? Hắn chỉ là tưởng mưu cái tiền đồ mà thôi, ai tham gia lần đó đặc thí không phải vì cái này. Nói cái gì đền đáp quốc chủ? Tạo phúc vạn dân, làm sáng tỏ điện ngọc. Này đó lời nói giống tuếch nói, cũng chính là lừa lừa người khác, thuận tiện cho chính mình trên mặt thiếp vàng nói thuật mà thôi. Thừa nhận đi, ai nhập con đường làm quan không phải vì quang tông diệu tổ, không phải vì vinh hoa phú quý. Hắn vì chính mình tiền đồ nỗ lực có cái gì sai sao? Ai vì tiền đồ không phải tước tiêm đầu nỗ lực? Mặc dù thật hại chết người, chẳng lẽ là hắn ước nguyện ban đầu sao? Nhiều nhất là, ta không giết bá nhân nhân ta mà chết. Đối mặt mặt khác bất luận kẻ nào, hắn đều có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra lời này. Hắn không sai, người khác châm biếm hắn là tiểu nhân. Hắn cười người khác cả đời ra không được đầu. Cái gọi là châm biếm bất quá là vô năng phế vật tự mình trấn an. Phế vật nói cần thiết để ở trong lòng. Nhưng đối mặt trước mắt cái này cả người sát khí gần như sền sệt Kỳ Thiện. Hắn dám nói, Kỳ Thiện liền dám để cho người khác đầu rơi xuống đất. Hắn không nói, Kỳ Thiện cũng nhìn ra được tới, lửa giận phun trào. 8 năm qua đi, ngươi còn cảm thấy chính mình không sai đúng không? Nếu ngươi không sai, kia vừa qua khỏi vấn tóc chi năm Kỳ Thiện liền xứng đáng sao? Hắn cả đời làm việc thiện, không cùng nhân vi ác, một mảnh xích tử chi tâm ở ngươi nơi này đổi lấy cái gì? Người nọ mới 16 tuổi mà thôi, vẽ xuất sắc nhân sinh tranh cuộn vừa mới mở ra. Quận thủ không rên một tiếng, hắn trầm mặc xem đến Kỳ Thiện trong lòng hỏa khí. Nhịn không được lại cho hắn mặt tới hai quyền, hận không thể đem quận thủ đầu óc truy thành thịt cha, đối dân bất nhân, đối quân bất trung, đối hữu bất nghĩa, thật không hiểu ngươi ra mặt như thế nào lớn lên, như vậy cũng chưa đem ngươi sống sờ sờ xấu hổ chết. Thầm 10 vạn cái vì cái gì đường trọng điểm không giống người thường, đặc thí là khoa cử sao? Hiện tại Kỳ Thiện nhìn chính là gấp đái phun trào núi lửa. Đếm ngược bom, đái hắn đánh đủ rồi. Thẩm Đường mới nhỏ giọng dò hỏi, quận thủ bị đánh đến lợi buông lỏng, hắn đầu lưỡi liếm liếm lợi. Phun ra một búng máu mạt, huyết mạt nằm nửa thanh hàm răng. Bởi vậy có thể thấy được Kỳ Thiện là thật không lưu thủ, ha ha đàm nhạc trưng. Đây là ngươi học sinh. Quận thủ hoãn quá mức nhi tới, có lẽ là biết chính mình tình cảnh không ổn. Đại khái suất không thấy được mặt trời của ngày mai. Quận thủ cơ bắp buông lỏng, gian nan trở mình, dựa vào thạch động vách núi, mượn lực hướng lên trên cỏ. Nửa ngồi dậy, chào nói, tiểu lang quân như thế nào liền cái này cũng không biết. Ánh mắt chỉ kém viết thượng, ngươi núi sâu rừng già tới đi, Thẩm Đường u thanh. Đàm Nhạc Trưng là Nguyên Lương tên thật. Cái này tự còn rất dễ nghe, Kỳ Thiện tâm ngạnh một cái chớp mắt. Nhưng thực mau khôi phục lại, Đàm Nhạc Trưng tên này đã sớm bỏ chi không cần. Hiện giờ chỉ có Kỳ Nguyên Lương. Thẩm Tiểu Lang Quân nhớ rõ đừng kêu sai. Kỳ Thiện đối này nhưng thật ra thực cố chấp, lại mãn hàm sát ý trừng mắt nhìn quận thủ hai mắt. Bình thường dưới tình huống Tân Quốc 3 năm một lần thủ sĩ, các châu quận thiết một người châu công chính quan, Từ Châu công chính quan phụ trách chủ trì châu quận phạm vi khảo hạch, tuyển chọn vừa độ tuổi nhân tài. Nhân tài qua này quan, cầm tiến cử công văn hội tụ đô thành, lại từ chủ công chính quan bình chọn thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả liên quan đến có không nhập sĩ, có bình thường tình huống. Tự nhiên cũng có đặc thù tình huống, nếu trong triều nhân thủ không đủ. Nhưng thời gian lại không tới 3 năm một lần tuyển chọn. Trên đường liền xét thêm khảo một hồi. Đó là đặc thử, nói lên, đặc thí. Kia liền không thể không đề một miệng. Loại này tuyển chọn phương thức có cái đặc thù quy củ vì công bằng công chính. Tận khả năng khai quật nhân tài, thí sinh có hai đại nơi phát ra. Một cái là châu công chính quan tiến cử, một cái là bổn châu danh sĩ tiến cử. Châu công chính quan đề cử thuộc về phía chính phủ, con đường phù hợp điều kiện văn sĩ đều có thể tham gia. Duy nhất khuyết điểm chính là dòng dõi hạng nhất tương đối khắc nghiệt. Một lần có thể tiến cử 400 người, bổn châu danh sĩ thuộc về dân gian. Lý luận thượng là, duy mới là cử. Càng coi trọng mới có thể. Đối văn tâm phẩm giai cùng gia thế dòng dõi có thể xét phóng khoáng. Này nhóm người trong tay cũng có 100 danh ngạch, bắt được này 100 danh ngạch liền không cần trải qua châu công chính quan sơ thí, liền có thể đi trước đô thành. Kỳ thiện vị kia lão sư chính là bổn châu danh sĩ. Trong tay có 3 cái danh ngạch, vốn dĩ như thế chân quý danh ngạch còn không tới phiên kỳ thiện trên đầu. Nề hà này đó danh ngạch không phải cố định bất động, sẽ căn cứ danh sĩ tiến cử người biểu hiện mà tăng giảm. Nếu danh ngạch tăng nhiều, thuyết minh vị này danh sĩ cử hiền không tránh thân thù, liêm khiết tự hạn chế, công chính hiền đức, danh xứng với thực. Tiến cử đi lên nhân tài đích xác đều là 24 ca nhân tài, nhưng nếu danh ngạch giảm bớt, thậm chí bị cướp đoạt tiến cử tư cách, thuyết minh vị này danh sĩ lấy việc công làm việc tư, mua danh chuộc tiếng, có tiếng không có miếng, bị người dùng tục khó dàn nổi a đổ vật thu mua. Mới đẩy như thế cái đổ vật đi lên, thanh danh quét rác, cái gì gọi là danh sĩ. Thông tục tới giảng chính là nổi danh người, ở nào đó ý nghĩa. Thanh danh chính là bọn họ dựng thân chi bồn, mặc kệ nội tại như thế nào bã, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đúng chỗ. Vị kia lão sư vốn định lựa chọn hai cái trong tộc con cháu cùng ái đồ, kỳ thiện, nề hà tuổi đại cái kia quá không biết cố gắng, trình độ không được, lão sư mấy phen trần chờ, khủng ảnh hưởng tiếp theo tiến cử danh ngạch, liền hung hăng tâm thay đổi người, làm cái kia gia tộc con cháu chờ lần sau, dù sao khoảng cách tiếp theo bình thường thủ sĩ chỉ còn 1 năm, này đã hơn 1 năm nhiều tiến tới, nhiều hơn nỗ lực. Không cầu vị trí này chất có thể biểu hiện nhiều mắt sáng. Ít nhất đừng kéo bình quân tiêu chuẩn, kỳ thiện giới thiệu đến kỹ càng tỉ mỉ. Thẩm đường ở trong đầu tự động thay đổi 3 năm một lần thủ sĩ bằng dị giới bản, khoa cử. Đặc thí bằng, ân khoa. Danh sĩ đề cử cùng loại thẳng thăng cử đi học. Nàng lúc này chỉ còn một cái nghi vấn, văn thí lại không phải võ thí. Vì sao sẽ ra mạng người? Chẳng lẽ là áp lực quá lớn? Thẩm đường trong đầu suy tư một vòng, vẫn là đề cập đến không người biết âm mưu quỷ kế. Chính chủ kỳ thiện, liên lụy trong đó bị giết người diệt khẩu. Cẩn thận quan sát kỳ thiện thần sắc, tựa hồ hai loại đều không phải, ai nói với ngươi? Chỉ là văn thí, thẩm đường, ngoặc kép, kỳ thiện nói. Trong tình huống bình thường là sẽ không xảy ra chuyện. Tuy nói Tân Quốc đã mất nước, phương diện này hiểu biết lại nhiều Thẩm Tiểu Lang quân cũng không dùng được. Kỳ thiện vẫn là cho nàng quét manh khảo hạch hạng mục có tam hạng. Gia đình bối cảnh, phẩm hạnh mới có thể cùng với quan trọng nhất văn tâm phẩm giai. Đệ nhất cùng đệ tam đều là nhất trực quan, kỳ thiện. Vấn đề ra ở đệ nhị hạng. Phẩm hạnh mới có thể, khảo hạch phương thức cũng không phải là thầm. Đường cho rằng bố trí một cái đại nơi sân, sở hữu học sinh tụ ở bên nhau, công chính quan ra đề mục bọn họ giải đáp, càng không phải đơn thuần viết sách luận văn chương, đó là Thẩm Đường chưa bao giờ nghĩ tới. Thần kỳ phương thức, hết chương.